Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 597, đến rồng. Nương theo lấy to bằng đầu người, đầu chó vàng, vỡ ra. Mấy cái thôn dân tại chỗ con mắt đảo một vòng, cứ như vậy ngất đi. Thôn trưởng cũng là chỉ vào Phùng Tuyết, nửa ngày nói không nên lời một câu. Phùng Tuyết biểu tình vẫn như cũ là như thế phong khinh vân đạm. Thế nhưng hắn trên thực tế đã nhanh hư thoát, kim tính bất hủ, cũng không phải đơn giản như vậy một cái từ ngữ. Nơi này kim, không phải là vàng kim, mà là kim đan kim. Kim đan muốn làm sao mới có thể từ hư đan chuyển hóa thành kim đan? Đúng, là quy tắc. Cái này cái gọi là kim tính, kỳ thật chính là quy tắc. Kim tính bất hủ, kỳ thật chính là quy tắc bất hủ. Không cách nào phá hủy quy tắc, liền không cách nào cắt ra kim tính. Có thể nói, loại này thoạt nhìn như là đầu chó vàng đồ chơi, kỳ thật chính là kim đan thấp kém hàng nhái, là ẩn chứa quy tắc, năng lượng cùng ý chí kết hợp thể. Sở dĩ nhìn từ bề ngoài mấp mô, kỳ thật cũng là bởi vì nó không đủ tròn. Đây không phải nói nhảm, nơi này tròn cũng không phải hình dạng cái nào tròn. Phùng Tiết khai phát ra trong lửa trồng kim liên phương pháp, lại được xưng là lộ ra dày linh hoạt khéo léo diệu quyết. Nó hạch tâm chính là lộ ra, dày, tròn, thông bốn chữ, lộ ra người, nghiệm tại bên ngoài, dùng vừa đạo vậy, dày người, tồn tại bên trong, dùng nhu đạo vậy, tròn người, không nghiêng lệch, cầm bên trong vậy, thông người, biến báo không câu nệ, đi quyền vậy, đơn giản đến nói, muốn dung luyện kim đan, muốn cương nhu cùng tồn tại, không nghiêng lệch, nhưng lại cần hiểu được hướng dẫn theo đà phát triển, không ngừng tiến hành tự mình điều chỉnh. Đơn giản đến nói, cái đồ chơi này thật giống như làm bê tông. Nếu là đủ loại vật liệu quấy đúng chỗ, làm được bê tông tự nhiên sẽ kiên cố dùng bền. Thế nhưng nếu là hỗn hợp không đủ đều đều, cái kia dĩ nhiên chính là bã đậu công trình. Kim đan cái đồ chơi này bởi vì có quy tắc ở bên trong, cho nên dưới tình huống bình thường, coi như không đều đều cũng không biết bị hao tổn. Nhưng Phùng Tuyết là kim đan đại đạo người khai sáng, đối với loại tình huống này có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Lại thêm trong tay hắn cũng có được bao hàm quy tắc kiếm ý, tìm đúng quy tắc hàm lượng ít nhất bộ phận hạ thủ, tự nhiên là có thể đem nó phá hư. Chỉ là Phùng Tuyết đạo hạnh cuối cùng vẫn là kém một chút, tích xúc nửa ngày cũng chỉ có thể nhường khối này đầu chó vàng vỡ ra chính là chứng minh. Bất quá đối với những thứ này vô tri thôn dân mà nói, cái này đã đủ để xung kích bọn hắn cái kia yếu ớt tri thức mặt. Hiện tại nguyện ý nói sao? Hay là nói, muốn ta đem nơi này đầu chó vàng cho hết ngươi đập ra? Phùng Tiết nhẹ nhàng nhíu lông mày, kiếm trong tay bên trên sắc bén lạnh thấu xương. Không cẩn thận tâm hàm quang tựa hồ chú ý tới cái gì, lặng lẽ hướng phía Phùng Tiết chuyển hai bước. Cái này, chấm ngoặc kép, lão thôn trưởng không cam tâm nhìn xem cái kia vỡ ra kim đan, trong miệng phát ra người nghịch ngợm răng cắn vào âm thanh, nhường người không khỏi lo lắng hắn cái kia còn sót lại mấy khỏa răng đến tột cùng có thể hay không chống qua dạng này tra tấn. Phùng Tiết một kiếm liền đem chính mình làm cho khí huyết hai hư. Như thật muốn như hắn nói, đem mỗi một khỏa đầu chó vàng đều chém một lần, không nói trước đến tốn bao nhiêu thời gian, chém xong chính hắn còn sống hay không đều là cái vấn đề. Số không áo ba người mặc dù sức chiến đấu vượt qua thôn dân, thế nhưng đối với những thứ này có thể trở về ra hỏa mà nói, giết người cũng không thể mang đến đầy đủ uy hiếp. Mà không cách nào rời đi cái thôn này mà nói, nguy hiểm liền sẽ không biến mất. Cho ta nói chuyện thuật. Hành vi của ngươi nhường thôn trưởng sinh ra dao động. Lời của ngươi thuật thu hoạch được 20 điểm giá trị. Lời nói 9561. Thất bại. Lão thôn trưởng cũng không có bị ngươi thuyết phục. Ta, Phùng Tiết nheo mắt lại, cả người đều mau, căn bản không cho lão thôn trưởng phủ định cơ hội, trực tiếp quát to, người hắn mèo còn không mau cho ta nói. Ẩn chứa pháp lực lời nói hô lên, xúc sắc cũng ứng thanh chuyển động, đảo qua đảo lại, ngươi sử dụng đại lôi âm thuật mà đối kháng lão thôn trưởng ý chí. Bởi vì lúc trước thuật thất bại, ngươi thu hoạch được một cái trừng phạt xúc sắc. Ý chí, thôn trưởng, 9960. Đại thất bại, đại lôi âm thuật, phùng tuyết, 4376. 6379. Thành công, ngươi thành công trấn nhiếp thôn trưởng. Người thắng, lão thôn trưởng bị phùng tuyết hét lớn dọa đến giật cả mình. Cả người ngã trên mặt đất, một bộ sụp đổ bộ dáng nói. Sự tình là như vậy. 100 năm trước, Trần Sĩ Thành đến Hậu Sơn tìm kim, phát hiện một khối có thể phát sáng tảng đá. Hắn nói khả năng này là cái bảo bối. Thế là đi trong thành nhìn xem có hay không kẻ có tiền nguyện ý mua. Kết quả không có 2 ngày. Chúng ta ngay tại trong sông phát hiện cùng hắn dáng người không sai biệt lắm thi thể. Chúng ta tưởng rằng có người giết người cướp của, cũng không dám lộ ra. Kết quả không bao lâu, liền phát sinh lần kia động đất, xung quanh con đường toàn bộ cắt ra. Chúng ta lương thực cũng ăn xong. Nói điểm chính, mắt thấy lão đầu tử này lại phải về nhớ lại năm đó thê thảm đau đớn qua lại. Phùng Tiết lập tức mở miệng đánh gãy. Hắn là điều tra viên, không phải là tuyển tú ban giám khảo. Không có thời gian nghe hắn liền khóc mang nói. Tóm lại chết không ít người về sau. Chúng ta chợt phát hiện trong sơn cốc mọc ra loại kia kỳ quái phát sáng thực vật. Bởi vì đói, có mấy người nhịn không được ăn. Thế nhưng không có 2 ngày bọn hắn liền chết rồi. Chết im hơi lặng tiếng, nhìn liền cùng ngủ đồng dạng. Lúc ấy tất cả mọi người không có gì khí lực, liền không có hạ táng. Đợi đến sáng ngày thứ hai, cái kia mấy cỗ thi thể liền biến thành da bọc xương dáng vẻ. Thật giống như chúng ta bây giờ cái dạng này. Phùng Tuyết biết mấy cái này thi thể không có hạ táng nguyên nhân cũng không chỉ là không còn khí lực đơn giản như vậy. Nhưng hắn lười nhác truy cứu. Chỉ là chờ lấy lão thôn trưởng đoạn dưới. Lão thôn trưởng nhìn Phùng Tuyết ở chừng hắn, lập tức giật cả mình, vội vàng tiếp tục nói. Người cực đói thật là sẽ không để ý có hay không độc. Qua vài ngày nữa, lại có người nhịn không được. Tóm lại tiếp xuống gần nửa tháng bên trong. Trong làng có chết 10 mấy nhân khẩu. Đến sau có người nói. Những người này ăn xong về sau 1-2 ngày mới chết. Nói không chừng độc kỳ thật cũng không lợi hại. Ăn ít một chút nói không chừng có thể khiêng qua đi. Sau đó hắn liền một trận chỉ ăn một chút xíu. Trừ thân thể biến cùng khô lâu đồng dạng bên ngoài. Chẳng có chuyện gì. Cho nên thôn các ngươi bên trong những người còn lại đều ăn rồi. Họa ảnh nhịn không được dò hỏi. Lão thôn trưởng nhẹ gật đầu. Các ngươi không có đói qua. Không biết kia là chuyện thống khổ giường nào. Người cực đói. Cho dù là phụ mẫu vợ con đều muốn lấy ra ăn. Chớ nói chi là chỉ là biến thành bộ dáng này. Lão đầu tử trong lời nói lượng tin tức rất lớn. Phùng Tiết cũng không có nghe được tin tức mình muốn. Bực bội nói, người nếu không nói trọng điểm, đừng nói là, cái này nói, lão thôn trưởng tựa hồ là đã bị Phùng Tiết hù dọa. Vội vàng nói, tóm lại chúng ta như thế qua có gần nửa năm, trong làng đến một đám người ngoài, nói là dò xét tình hình tai nạn hay là cái gì. Đến sau chúng ta mới từ một cái người trẻ tuổi trong miệng biết được, bọn hắn là điều tra địa chấn. Bọn hắn phát hiện lần kia địa chấn cũng không đơn giản. Cuối cùng thông qua một chút thủ đoạn đặc thù, phát hiện đầu nguồn xuất hiện ở chúng ta nơi này. Bọn hắn đến về sau trên núi liền nổi sương mù. Mấy ngày về sau, bọn hắn đói gần chết, liền ăn loại kia đồ ăn. Có ít người lúc ấy liền chết rồi. Có chút khác chế biến thành giống như chúng ta da bọc xương dáng vẻ. Chỉ có mấy người một mực không có đụng những vật kia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.